Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, giao dịch quy tắc. Khương Dự chậm chạp lấy bước chân về tới trong phòng nhỏ. Ngọc Nghe đã đợi đã lâu, không thể chờ đợi được hỏi Khương Dự bên trong cuối cùng có cái gì. Có biện pháp nào không lại để cho Điệu Lăng tỷ không hề như vậy không vui. Khương Dự há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái kia, băng Điệu Lăng đem băng độc đều phá hư đã xong. Bên trong cái gì cũng không phát hiện, Khương Dự cuối cùng nói ra. Nghe vậy, Ngọc Nghe sắc mặt buồn bã, lập tức tức giận lên. Đem xuất sư bất lợi đều trách cứ tại Khương Dự trên người. Tiểu tặc, ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ngọc Nghe có chút ủ rũ đứng lên. Lúc trước, Khương Dự nói, muốn giải quyết Điệu Lăng tỷ tâm bệnh, phải đúng bệnh hốt thuốc. Mà đúng bệnh hốt thuốc điều kiện tiên quyết đúng là hiểu rõ nguyên nhân bệnh. Mà băng động, chính là cái nguyên nhân bệnh. Ngọc Nghe cảm thấy rất có đạo lý. Đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hiện tại, băng thấm nhuần đế hủy hoại. Nguyên nhân bệnh bọn hắn lại cũng không cách nào đã được biết đến. Đây chẳng phải là có nghĩa là Điệu Lăng tỷ tâm bệnh cũng không cách nào trị. Ngọc Nghe trong nội tâm đừng đề cập nhiều thất lạc lo lắng. Nước mắt rầm rầm đất liền giữ lại. Tốt rồi, yên tâm đi, băng Điệu Lăng gặp sẽ khá hơn. Nhà của ngươi băng di cũng sẽ khá hơn. Ta cam đoan với ngươi, Khương Dự nhưng là đột nhiên nói ra. Trong thanh âm, mang theo chú xác định, Ngọc Nghe nghe vậy, lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Ngươi nói là sự thật, nói nhảm, Khương Dự trả lời, hừ, nếu các nàng hảo bất khởi lai, ta Ngọc Nghe bắt ngươi là hỏi. Ngọc Nghe hừ lạnh một tiếng, Ngọc Nghe vỗ vỗ bờ mông, lại trở về trong phòng của mình. Nàng cảm giác mình muốn lớn lên rồi, phải vì Điệu Lăng tỷ phân ưu, về sau, nhất định phải làm chút gì đó, hảo hảo nghĩ biện pháp. Cái kia tiểu tặc đã biết rõ nói mạnh miệng, vừa nhìn liền không đáng tin cậy, cứu vớt Điệu Lăng tỷ, cuối cùng vẫn là muốn xem nàng. Ngọc Nghe cảm giác mình trên người trách nhiệm cực lớn, là người khác không thể so với đấy. Nhìn xem Ngọc Nghe hùng hổ trở lại phòng mình trong, không biết, còn tưởng rằng là muốn đi trên chiến trường đâu. Khương Dự lắc đầu cười khổ. Tại Ngọc Nghe sau khi rời đi, hắn lông mày nhưng là thật sâu nhíu lại. Băng Điệu Lăng sự tình, muốn giải quyết đứng lên, thật sự rất khó. Thậm chí, Khương Dự cảm giác mình căn bản không cách nào giải quyết. Năng lực của hắn hay vẫn là quá cây monster nhớ tới lão khất cái. Khương Dự liền một hồi thở dài, ánh mắt có chút ửng đỏ. Không ai sẽ biết, hơn 10 năm trước cái kia mạnh nhất một đời tuổi trẻ. Đánh cho toàn bộ La Hư Đại Lục Thiên Kiêu đều không còn cách nào khác người. Nhân sinh cuối cùng vài chục năm, đã thành một cái uốn tại dơ bẩn trong miếu đổ nát lão khất cái. Vừa đến mùa đông, còn có thể bệnh cũ tái phát, sống không bằng chết. Khương Dự không biết năm đó lão khất cái tại sao phải ly khai băng Điệu Lăng các nàng. Hắn cũng không biết lão khất cái trước kia là cái hạng người gì. Hắn chỉ cần biết rằng, tại hắn đi vào La Hư Đại Lục cái thứ nhất mùa đông, là lão khất cái kéo lấy tàn phế thân thể, lại để cho hắn còn sống. Hắn chỉ biết là, cái kia đã từng có thể ném bát hoang thần hỏa người. Nhân sinh cuối cùng quý giá nhất đấy, là một đôi bình thường khuyên tai. Hắn chỉ nhận thức cái này thời kỳ lão khất cái. Trước kia lão khất cái, Khương Dự không biết, mà bây giờ, Khương Dự muốn làm đấy, cũng không quá đáng là vì lão khất cái người nhà giải quyết khó khăn. Đem lão khất cái đã từng không có làm một chuyện, đều giúp hắn làm xong. Nhất niệm đến tận đây, Khương Dự trong nội tâm càng phát ra kiên định đứng lên. Lão khất cái chết, một mực là trong lòng của hắn một cây gai. Cái kia căn đâm tới quá đột ngột. Tại hắn còn muốn lấy như thế nào vì lão khất cái dưỡng lão thời điểm. Lão khất cái đã đi. Cái kia máu tươi đầm đìa vết thương ghê rợn. Khương Dự đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Ban đêm, trôi qua rất nhanh. Khương Dự cùng Ngọc Nghê đều tại mặt mày ủ rũ suy tư về. Băng Điệu Lăng trước sau như một đang bế quan tu luyện. Sắc mặt bình tĩnh, tâm lặng như nước. Thứ sáu trong núi, các loại phân tranh đã dần dần dẹp loạn rồi. Đã đến lúc này điểm, có thể đi vào thứ sáu núi mọi người không sai biệt lắm tiến nhập thứ sáu núi. Mà không thể tiến vào đấy, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể dừng bước tại này rồi. Hiện nay, thứ sáu núi, không sai biệt lắm có hơn 40 người. Những người này, tu vi kém nhất đều có nửa bước địa cảnh. Đã liền Ngọc Nghê đều tại trong khoảng thời gian này, tu vi đã đến dịch cảnh đỉnh phong. Sau đó áp chế đứng lên, các nàng băng ra, tựa hồ cũng ưa thích đem tu vi áp chế đến cái này cấp độ. Sau đó không ngừng tích lũy. Vì về sau địa cảnh tu luyện làm chuẩn bị, thứ sáu núi, hơn 40 người bên trong, có thể có được chìa khóa mảnh vỡ người, lại chỉ có một nửa. Hơn nữa đại đa số đều là hình tam giác đấy. Về phần cao cấp hơn đấy, trên cơ bản đều nắm giữ ở những cái kia phi phàm thiên kiêu trong tay. Tại những ngày này kiêu ngạo trước mặt, đã liền địa cảnh đều chân đứng không vững. Tại tranh đấu trầm tích trong khoảng thời gian này, thứ sáu núi rồi lại bắt đầu náo nhiệt lên, bởi vì nơi đây đại đa số người đều tại Cửu Huyền Sơn thu hoạch rồi đại lượng bảo vật. Mà những bảo vật này trong các loại tài liệu luyện khí lại số lượng cũng không ít. Vì vậy, những thứ này có bảo vật người mà bắt đầu lặng lẽ liên hệ Thiên Chú Thành người, muốn mời bọn hắn luyện chế một kiện thích hợp chính mình bảo vật, dùng tăng cường thực lực của mình. Bọn hắn cũng không lo lắng sẽ bị đoạt, bởi vì Thiên Chú Thành có cực kỳ xâm nghiêm quy củ. Trong đó một cái thì là, khách nhân mang đến bảo vật tài liệu thỉnh cầu luyện khí. Luyện khí sư bất luận đáp ứng cùng hay không, đều không cho lòng tham cướp đoạt hoặc tiết lộ. Đây là Thiên Chú Thành luyện khí sư cơ bản quy củ. Chỉ cần là Thiên Chú Thành đệ tử, bất luận ở đâu, cho dù là Cửu Huyền Sơn, cũng không có thể vi phạm money. Cái này không riêng gì Thiên Chú Thành quy củ, đồng dạng cũng thành rồi một cái chính phái luyện khí sư chức nghiệp đạo đức. Thậm chí còn, dù là luyện khí sư cùng khách nhân có cừu oán, nhìn không vừa mắt, đem người giết cũng có thể tiếp nhận, nhưng chính là không thể thu hoạch bảo vật tài liệu, đụng cũng không thể đụng, chỉ có thể ở lại trên thi thể. Như vậy, quy tắc là Thiên Chú Thành tổ sư định ra đấy, mấy vạn năm đến không người nào dám không tuân thủ, không tuân thủ người. Dù là thiên phú tại Trác Tuyệt, đều bị đưa vào rồi viêm hỏa chi địa. Mà như vậy hình dáng quy tắc, khiến cho Thiên Chú Thành danh tiếng vô cùng tốt. Tại thời gian cực ngắn trong, đã bị thế lực khắp nơi nhận thức, đã thành hiện tại chậm trễ quái vật khổng lồ. Không thể không nói, Thiên Chú Thành tổ sư rất có thấy xa. Luyện khí sư, phóng tới địa cầu hiện đại mà nói, liền tương đương với một cái phục vụ nghiệp. Khách nhân cung cấp tài liệu cùng tiền thuê, luyện khí sư gia công chế tác, giao cho hắn làm khách nhân. Đây cũng là một loại giao dịch, mà giao dịch là quan trọng nhất chính là danh dự. Mà ở cái này người ăn thịt người La Hư đại lục, danh dự thật sự rất khó. Nhưng mà Thiên Chú Thành Tổ Sư tự xanh xanh định ra rồi, cái này thoạt nhìn không quá hợp lý quy tắc. Hơn nữa, trừng phạt rất nặng, điểm ấy, không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người bội phục. Chỉ cần có chút kiến thức người cũng biết, Thiên Chú Thành có thể có hôm nay. Quy tắc này làm rất lớn cống hiến. Những năm gần đây này, cũng có không ít người đều muốn bắt chước Thiên Chú Thành. Nhưng cũng không có một thành công. Có một số việc, nhớ tới đơn giản, một khi làm lên đến lại luôn là muốn ra các loại chỗ sơ suất. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, cho dù có lấy được nhất định thành quả đấy, nhưng đều kiên trì không lâu. Cái gọi là một mực bị bắt chước, chưa bao giờ bị vượt qua, chính là ngón tay Thiên Chú Thành. Cái này tại ngắn ngủn mấy vạn năm liền cuột khởi, trở thành luyện khí thánh địa, cực hạn thế lực Thiên Chú Thành. Hết chương.